Nếu hắn thành thành thật thật đi ra thì cũng không tính làm gì, nhưng nếu dám không biết sống chết, thì tuyệt đối chính là tự tìm đường chết, có thần đến đây cũng không cứu được hắn đâu. Yến Xích Phong lạnh lùng nói, Diệp Phàm ngồi xếp bằng tại phòng ở, tính tọa một đêm, thể ngộ các chỗ bất đồng sau khi thành thánh, mãi cho đến khi ánh bình minh của ngày hôm sau chiếu tới, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt hắn còn có vẻ sáng lạn hơn cả tia nắng ban mai kia. Tìm được rồi, thấy được vài tên dị tộc kia, là trong bộ tộc của tiểu Mao Hải Nhuế Vĩ này, ngay trong bộ tộc của Yến Xích Phong cũng có, hơn nữa đều là mới trà trộn vào. Vừa mới sáng sớm, Vũ Tiên đã đến đây, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt linh động, chớp đôi mắt to, chạy vào nói cho hắn một tin tức trọng yếu này. Nhuế Vĩ ở phía sau, bị nàng mạnh mẽ kéo vào đây. Diệp huynh không nên đi, bọn họ hiển nhiên không chút sợ hãi nào, ngay cả tiếp dẫn sứ cũng rất kiêng kỵ, cho thấy chúng có lai lịch rất lớn, người không cần phải đi mạo hiểm. Nhuế Vĩ khuyên nhủ, không sao, ta đi nhìn một cái. Diệp Phàm nói, cũng không chút e ngại nào. Bổn tọa cũng đi, nhìn một cái xem rốt cuộc là tên đuôi mù nào, dùng một chân tiễn hắn ra đi tới miền cực lạc, hắc hắc. Long Mã khoác lác, tung người bật dậy, bày ra một bộ dáng cao thủ tuyệt thế, tịch mịch không đối thủ. Vũ Tiên e sợ cho thiên hạ không loạn, cười hì hì vỗ tay nói. Tốt, hôm nay chúng ta đại náo một lần, ta và ngươi cùng đi, nhìn một cái xem rốt cuộc có phải là tên tiểu bạch kiếm tự cho là đúng, cảm thấy nhất định có thể chứng đạo kia trở về hay không.